Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, thật 100%. Chính là như vậy. Vương Nhị vẫy vẫy tay, chuyển hướng Hàn Vọng, không biết sư huynh nhưng còn có cái gì bổ sung? Hàn Phương gật gù, làm như đang trầm tư cái gì. Hai bên sư huynh sư tỷ kinh ngạc nhìn Vương Nhị, phảng phất đang nhìn một yêu quái. Lại không khỏi đáng thương nhìn phía chính mình nguyên lai tiểu sư đệ. Không trách 5 năm trước lúc trở lại, cùng tự bế như thế. Cảm nhận được đến từ sư huynh sư tỷ ánh mắt, Hàn Vọng há mồm đã nghĩ lớn tiếng phản bác. Nào có hắn nói thoải mái như vậy. Nhảy xuống, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mấy quyền mấy đá giải quyết xong chuyện. Muốn thực sự là như vậy. Hắn sao đến bây giờ nhìn thấy Vương Nhị còn có chút sợ hãi. Cái nhóm này Thanh Sơn Tông đệ tử cũng không phải yếu. Cầm đầu càng là sắp khải linh thường long. Nhưng là đây, một quyền, hắn thành thịt nát. 2 giây, 7, 8 tên Thanh Sơn Tông đệ tử đều được thịt nát. Cái kia đánh xong kết thúc công việc khuôn mặt tươi cười. Phảng phất hình ảnh giống như khắc vào trong đầu của hắn. Ngôn ngữ không đủ để hình dung vạn nhất. Ạch. Nhìn Vương Nhị cái kia phảng phất vạn năm không thay đổi khuôn mặt tươi cười. Hàn Vọng đem hết thảy lời nói nín trở lại. Ngượng ngùng gật gật đầu. Không, ngươi còn có cái ca ca. Hàn Phương đột nhiên xen mồm. Hỏi, Vương Nhị gật đầu. Đúng, ta là có một ca ca. Hắn gọi Vương Đằng. Nói đến đây, trong mắt của hắn phảng phất còn thổi qua bóng người của hắn. Vậy hắn tại sao không với ngươi một khối đến? Hàn Phương cau mày, hỏi, dựa theo Vương Nhị miêu tả, vậy hắn ca ca nên chỉ ít cũng là gần giống như hắn cường người. Mà muốn bồi dưỡng hai vị mạnh như vậy người, ở trong đó nói, nhưng là hơn nhiều, khi hắn vừa ra đời thời điểm, thì có một vị du lịch cường giả gặp hắn, thu hắn làm đồ, ta cũng là bởi vậy được lợi, lúc này mới có thể có hiện tại thực lực này. Vương Nhị hờ hững, không chút nào che giấu. Ca ca ngươi thực lực so với ngươi làm sao? Hắn cuối cùng gia nhập phương nào thế lực? Sư tỷ cùng sư huynh cùng nhau thật là tốt kỳ xuyên thanh. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Lấy Vương Nhị thực lực lại không có bị người thu đồ đệ. Vậy hắn ca ca đến cùng nên có cỡ nào yêu nghiệt? Hắn, ta chưa từng có thấy rõ quá thực lực của hắn. Ta cũng không biết. Nhưng ta đại khái cảm giác, Vương Nhị đóng nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng đến nửa năm trước Vương Đằng toàn lực bạo phát khí thế. Đại khái nên so với sư phụ kém một chút đi. Về phần hắn gia nhập phương nào tông phái, ta chỉ có thể nói là trung vực một môn thế lực. Xin lỗi, này 9 tuổi niên kỷ linh, cũng đã đang cùng uẩn thần cảnh sư phụ phó ở so. Chuyện này, Hàn Vọng tuyệt vọng. Cảm giác mình phảng phất còn đang giống như nằm mơ. Từ khi gặp được Vương Nhị bắt đầu từ giờ khắc đó. Thanh vân trong điện bầu không khí nhất thời lâm vào vắng lặng. Hàn Phương cau mày, sư huynh sư tỷ cùng nhau khiếp sợ. Không biết nên nói cái gì là tốt. Ho khan một cái. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu cho ngươi. Đây là ngươi đại sư huynh Sa Nam. Đó là ngươi nhị sư tỷ Thượng Uyển Thanh. Cho tới vị kia. Nói vậy ngươi cũng biết, cho ngươi tam sư huynh, Hàn Vọng, gặp đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, Vương Nhị từng cái gật đầu, chắp tay thi lễ, chỉ thấy đại sư huynh mọc ra một gương mặt bình thường. Nhưng ở Vương Nhị cảm thụ bên trong, nhưng là trong 3 người mạnh nhất, đã khải linh thành công, mà nhị sư tỷ nhìn qua cũng làm người ta cảm giác huệ chất lan tâm, điềm tĩnh dịu dàng. Quyến rũ mê người, như thác nước tóc đen, khoác lên phía sau, càng hiện ra bụi khí chất. Cho tới tam sư huynh Hàn Vọng, nói là đã có hơn 20 tuổi, nhìn qua nhưng là tính trẻ con chưa mẫn. Sư đệ đa lễ, đại sư huynh nhấc lên tay, nhẹ giọng nói rằng, nhưng là sau đó thở dài. Nhị sư tỷ Thượng Uyển Thanh gật gù ra hiệu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo tia mờ mịt. Hàn Vọng gian nan vểnh khóe miệng, bày khuôn mặt tươi cười, quay về Vương Nhị lại quỳ lại, có tia sợ sệt, cảm thụ lấy trong điện nặng nề, Vương Nhị nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Hắn nói chỉ là chuyện này thực, vẫn là hướng về nhẹ nói kết quả. Những này chênh lệch, hoặc là thiên phú, hoặc là cơ duyên, thế gian vốn cũng không công. Huống chi tu đạo ư. Này, chỉ có thể dựa vào cá nhân khắc phục. Nghĩ đến càng nhiều, cũng sẽ càng thêm thống khổ. Như Hàn Vọng, vậy thì không có loại này phiền não rồi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Phương hơi vung tay. Một đạo ngọc phù hóa thành lưu quang bay ra, phiêu phù ở Vương Nhị trước mắt. Tiểu Nhị, đây là ngươi bằng chứng. Từ hôm nay sau khi, ngươi chính là ta Càn Nguyên Tông đệ tử chính thức. Ta Thanh Vân Phong đích chân truyền. Cầm này một viên ngọc phù, ngươi có thể ở ta Thanh Vân Phong trên dưới tùy ý đi lại. Tàng thư các bên trong tàng thư ngươi cũng có thể tùy ý xem lướt qua. Chỉ cần đừng hư hao là được. Đệ tử đa tạ sư phụ. Vương Nhị cầm lấy không trung ngọc phù, khom mình hành lễ. Tuy rằng ngươi tự có cơ duyên, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể chăm chú nhìn một chút tàng thư các bên trong các loại bí pháp, có thể học được một điểm đồ vật. Hàn Phương gật gù. Đối với tên đồ đệ này, hắn là thật sự rất hài lòng. Thỏa mãn đến chính mình cũng không biết nên làm sao khi hắn sư phụ phó. Ngươi nhưng còn có nghi vấn gì? Được, Vương Nhị cười nói. Đúng rồi, sư phụ vì sao ta thấy bọn họ đều là ngự kiếm mà đi? Cũng không người nào trên đất chạy đây. Cái này cũng là hắn buồn bực. Toàn bộ Càn Nguyên Tông nội môn khu vực thực sự quá lớn. Cùng rộng lớn rừng rậm giống như vậy. Này đi một nơi, phải dựa vào hai cái chân chạy. Cũng thực sự quá mức phiền toái. Ha ha ha. Đến là vì sư bỗng nhiên, ngươi có thể nhìn ngọc phù của ngươi, bên trong một vài thứ, những kia chính là ngươi muốn đáp án. Hàn Phương tung nhiên nở nụ cười, nặng nề bầu không khí cũng không khỏi nhất thời tách ra. Cho dù là Hàn Vọng cũng không khỏi cười thầm, sư huynh muội trước mắt mọi người phảng phất đều có một hình ảnh. Vương Nhị bước hai cái chân, lướt qua Tùng Lâm, lướt qua Sơn Hà. Một đường vượt núi băng đèo, qua lại chạy trốn, Vương Nhị một giới, gãi gãi đầu, linh niệm chìm vào ngọc phù bên trong. Sau đó một cái linh kiếm xuất hiện ở trong tay, bên trên hoa văn trải rộng, ở hoa văn trung tâm, một linh thạch khảm nạm bên trên. Vương Nhị đem một tia linh lực truyền vào bên trong, nhất thời linh kiếm trôi lơ lửng ở không trung, theo tâm ý của hắn, chung quanh chuyển hướng, ha ha. Nhưng còn có cái gì nghi hoặc? Hàn Phương khóe miệng mỉm cười, nghẹ giọng hỏi. Vương Nhị suy nghĩ một chút, đang chờ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới còn chờ ở Tiểu Trúc Phong Thịnh Kiệt, cũng không biết hắn có hay không dựng lên nhà trúc, vội hỏi: "Sư phụ a, cái kia Tiểu Trúc Phong làm sao liền cái nơi ở cũng không có? Cái này gọi là đệ tử nên làm gì giải lao? Mà ở Tiểu Trúc Phong trên, Thịnh Kiệt từ lâu ngủ say như chết. Hôm qua ban đêm rừng trúc mát mẻ, hắn tu vi không sâu, chống đỡ không được, chỉ có thể trắng đêm không ngủ. Nhưng ở ban ngày, rừng trúc rậm rạp, vừa vặn dương khí đột nhiên thăng, phối hợp với trúc âm thanh phong, hắn không kìm lòng được ngủ chìm đi qua. Không đợi sư phụ Hàn Phương lên tiếng, đại sư huynh Sa Nam cười nói: "Sư đệ, sư huynh lúc đó cũng là giống như ngươi. Ngươi chỉ cần đến ngoại môn đề một tiếng, tự nhiên có khi là người giúp ngươi. Không cần như vậy phiền phức. Ngươi lên núi đến, không phải gặp thành không phải mà." Hắn tuy rằng đầu óc bị thương, mất linh hết, thế nhưng những này tay nghề sống nhưng là khá là lợi được. Ngươi có thể đi xin hắn hỗ trợ. Hàn Phương nói rằng, đệ tử biết được, đệ tử kia liền cáo lui. Vương Nhị gật gù, lập tức ra hiệu, đi thôi. Vương Nhị lúc này nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, chỉ cảm thấy thiên quang là như thế vẻ đẹp, vốn là mang theo cười khẽ khuôn mặt, càng thêm sán lạn. Phía sau Thanh Vân trong điện, thầy trò mọi người đều là thở dài. Đệ tử, sư đệ quá yêu nghiệt, áp lực của bọn họ, có chút đại a. Vương Nhị một đường hạ sơn, nhất thời cũng chưa có người ngăn cản. Sườn núi nơi còn đang diễn luyện chúng đệ tử, càng là dồn dập dừng lại chào, cung kính lễ đãi. đi tới bên dưới ngọn núi. Cái kia thành tử Hàn Thành không phải vẫn như cũ nắm bắt cái chổi quét tước. Ánh mắt chân thành, cẩn thận tỉ mỉ, không hề nôn nóng. Sư đệ, sư huynh có một chuyện muốn nhờ. Vương Nhị đứng ở một bên, gật gù, vị sư đệ này mặc dù nói là đầu óc xảy ra chút vấn đề, nhưng làm người, quả thật không tệ. Tên lừa đảo, thành tử cả kinh, đột nhiên dừng lại động tác, cảnh giác nhìn Vương Nhị. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng mình là tên lừa đảo. Phản ứng đầu tiên càng là nhấc lên cái chổi quay về hắn. Ta thật là ngươi sư huynh. Không tin ngươi xem, Vương Nhị đem ngọc phù lấy ra, vứt cho thành tử, mặt trên đã có tên của hắn. Càng có càn nguyên, thanh vân ấn cùng hai mặt. Cẩn thận cầm lấy không trung ngọc phù, thành tử một bên xem, một bên cảnh giác Vương Nhị, sau đó cẩn thận hỏi, ngươi, thực sự là sư huynh của ta? Vương Nhị cười to, ta cũng không tin như vậy ngươi còn không tin. Thật 100%, nhiều lần thứ hai nhìn mấy lần, thành tử lúc này mới chiếp ấy mở miệng. Sư huynh, đúng, xin lỗi a, thật sự là ngươi nguyên lai cái kia, dáng dấp kia, rất giống tên lường gạt, chấm ngoặc kép. Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Đến lạc, này còn đều do hắn. Được rồi, ta không trách ngươi. Nghe nói thủ nghệ của ngươi không sai. Có bằng lòng hay không giúp ta đáp mấy cái nơi ở? Thành tử lúc này tự tin nở nụ cười. Vỗ ngực một cái. Sư huynh yên tâm, ta đồng ý. Vậy hãy cùng ta đi thôi. Nhưng ta còn không quét xong. Thành tử lại cúi xuống lời nói. Bất an nói rằng, rất sợ sư huynh trách tội. Vậy ngươi sau đó trở lại đi. Ta ở tiểu trúc phong. Nhớ tới đừng quên. Vương Nhị lấy ra cái kia phi hành linh kiếm. Bước lên, cười nói. Sư huynh yên tâm, ta sau đó liền đến. Thành tử vui sướng gật đầu nói. Vương Nhị cười cợt, lúc này bay lên trên không. Đột nhiên thoát ra ngoài trăm thước. Lần này, liền ung dung hơn nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.